Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 29, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29, ta không trực tiếp g, y, ế, c Giang Ly. Đối với loại người như nàng ta, c, h, ế, t ngược lại là một sự giải thoát như tử vì đạo. Ta muốn nàng ta phải trả giá cho những gì mình đã làm. Chứ không chỉ đơn giản là cái chết, ta phế bỏ đan điền thức hải của nàng ta, phong ấn toàn bộ tu vi của nàng ta, đưa nàng ta trở lại nhân gian. Giờ đây, nàng ta chỉ là một nữ tử xinh đẹp yếu ớt, nhân gian vẫn còn chiến tranh liên miên, sinh linh lầm than, ta đưa nàng ta đến nơi dịch bệnh hoành hành, sắc xê, hát, ế, tê đói la liệt khắp nơi. Nàng ta nhìn xung quanh, vẻ không phục và ngang ngạnh trên mặt biến mất, toàn thân bắt đầu run rẩy. Nỗi sợ hãi ban đầu của một người sẽ in sâu vào đáy lòng. Cho dù sau này có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể hoàn toàn vượt qua. Nỗi sợ hãi của Giang Ly là khi còn nhỏ, nàng ta bị trói chân tay bằng dây thừng, bị đám đông tham lam giơ cao, ném vào nồi nước sôi sùng sục. Giang Ly mặc y phục màu tím hoa lệ của kiếm tông. Da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa, đứng trên mảnh đất bị chiến tranh, dịch bệnh và g, y, ế, xê chóc tàn phá này. Mặt đất dưới chân như một khuôn mặt đầy sẹo lớn, chi chít những hố nhỏ. Nàng ta nhìn chằm chằm vào những hố nhỏ đó, run rẩy như cầy sấy. Đó là dấu vết của những người đói đến cực điểm. Đào rễ cỏ để lại, từ trong những ngôi nhà đổ nát, siêu vẹo, dần dần có người bước ra, ai nấy quần áo tả tơi, gầy đến mức xương sườn lộ rõ ra ngoài, mỗi người đều má hóp lại, gầy đến mức gần như không thể phân biệt được giới tính. Chỉ còn lại một hình người miễn cưỡng, những người đó nhìn nàng ta, ánh mắt như lửa ma chơi trong nghĩa địa, dần dần sáng lên. Môi Giang Ly run rẩy, nàng ta khóc lóc chạy về phía ta đang ẩn thân. Đại sư tỷ, ta sai rồi, ngươi phạt ta thế nào cũng được. Cho dù g, y, ế, c ta cũng được. Chỉ xin đừng bỏ ta ở đây. Gió lặng lẽ thổi qua mảnh đất đầy vết thương này. Tiếng khóc của nàng ta vang vọng trong gió, bị mang đi xa hơn. Càng nhiều người gầy gò chui ra từ đống đổ nát, ánh mắt u ám, trên khuôn mặt đờ đẫn lộ ra một tia tham lam. Ta đạp trên hàm xương kiếm, lạnh lùng nhìn, một đám người như xác sống xông lên, xé quần áo của nàng ta, nhét tóc nàng ta vào miệng. Nàng ta vừa khóc vừa kêu, vừa đá vừa giãy, cút ra, ta là Hồi Tuyết kiếm chủ, ta sẽ g, y, ế. Xê hết các ngươi. Không ai đáp lại nàng ta. Người đầu tiên há miệng, cắn một miếng vào vai trắng nõn của nàng ta, như cắn một quả đào. Chất lỏng B, A, N tung tóe, M, A, U chảy đầm đìa. Giang Ly kêu thảm một tiếng. Mùi M, A, U tanh nồng trong không khí ca một trên thích vị giác của những người khác. Họ qua đói rồi. Đến cả quần áo cũng không buồn lột, cắn xuyên qua lớp vải, ăn nhiều hơn một chút, ăn thêm một miếng mới có thể sống thêm một ngày. Biết đâu một ngày nào đó, sẽ sống đến khi ánh sáng đến, phải ăn nhiều hơn. Giang Ly đau đến mức ngũ quan co rúm lại, những người đó bám trên người nàng ta, như châu chấu ký sinh, hất thế nào cũng không rớt. Nàng ta gào khóc thảm thiết. Nước mắt tuôn rơi, từ chửi rủa chuyển sang cầu xin. Nước mắt nhanh chóng bị người ta L, I, E, M sạch. Ở nơi nghèo khó như thế này, đến cả nước cũng vô cùng quý giá. Vẻ đẹp mà nàng ta tự hào, thiên phú tu hành xuất chúng của nàng ta, địa vị mà nàng ta từng có, những người này không hề quan tâm. Họ nhìn nàng ta, chỉ có D, xê vọng nguyên thủy nhất, cơn đói cồn cào như lửa đốt, mà nàng ta là một con cừu non qua đỗi tươi ngon, Ta cúi đầu nhìn tứ chi trắng hếu của nàng ta, N, G, Ư, C nàng ta vẫn còn phập phồng. Chỉ là không còn sức lực để cầu xin. Thịt hai bên má nàng ta đã biến mất. Có thể nhìn thấy hàm răng trắng ẩn của nàng ta từ một số góc độ. Ánh mắt nàng ta mờ mịt vô định, môi khẽ mấp máy, gió rít gào, ta nghe thấy nàng ta thều thào. Sư phụ, cứu con, nhưng không còn ai cưỡi thanh lư đi ngang qua. Hốt hoảng xông lên, dùng một túi gạo cứu nàng ta nữa rồi. Dường như nàng ta đã quên lão đầu đó, đã bị chính tay nàng ta gờ, y, ế, xê chết. 30. Ta không đích thân ra tay trấn áp Ma Uyên, mà lấy ra một viên đan dược từ nhẫn càn khôn của Thái Nhất chân nhân, giúp Tạ Trường Canh hồi phục vết thương. Hắn khẽ chớp mắt, dường như muốn mở miệng cảm tạ. Ta vội vàng ngắt lời. Ta nói với hắn, trấn áp Ma Uyên cần phải hy sinh thân mình, mà hắn đang bị thương nặng, không thể thành công trấn áp hắc vụ lan tràn. Nếu không phải ngươi ăn lưỡng đồ hoa của sư phụ ta, mạng của ngươi đã sớm không còn. Giờ vì thiên hạ đại nghĩa mà hy sinh bản thân, cũng coi như trả lại đi. Hắn nhìn ta hồi lâu, ánh mắt phức tạp, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Cuối cùng chỉ thốt ra một câu. Hắn hỏi, với tu vi hiện tại của đại sư tỷ, có thể trấn áp Ma Uyên mà không cần phải bỏ mình không? Ta nhướng mày, có thể, nhưng sẽ mất đi một nửa tu vi. Hắn lại hỏi, nếu như hôm nay người có thể lấy thân trấn uyên là vị Minh Uyên kia, đại sư tỷ sẽ lựa chọn thế nào? Ta không do dự, nếu là Minh Uyên hoặc Nghê Thường, đừng nói một nửa tu vi, cho dù phải lấy thân mình thay thế thì có đáng gì? Dù hắn tính tình cô độc, ít nhất sẽ không vào lúc ta gặp nguy nan. Quyết tuyệt quay lưng rời đi, sắc mặt Tạ Trường Canh thay đổi lớn. Thật ra, ngày ta rơi xuống Ma Uyên, người cuối cùng ta nhìn thấy không phải phụ thân, mà là Tạ Trường Canh. Trong khung cảnh rơi xuống cực nhanh, bên tai có tiếng gió rít gào, bóng kiếm của Lưu Phong kiếm lóe lên. Tua rua màu lam vẫn là cái mà ta đích thân chọn cho hắn lần đầu tiên xuống núi năm đó. Bao nhiêu năm qua, hắn đeo nó, suốt ngày theo sau ta, muốn không quen mắt cũng khó, người ngoài đều nói hắn vì ta mà tâm ma quấn thân. Ta tin lời này, hắn không giống phụ thân, trái tim vẫn chưa hoàn toàn lạnh lùng, ta còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt là ở trong rừng. Khi đó hắn vẫn là ngoại môn đệ tử, cùng các sư huynh đệ ra ngoài săn đêm, hắn giấu mọi người. Đem một con thỏ tai tuyết còn nhỏ giấu vào sâu trong bụi cỏ. Vạt áo sạch sẽ dính vết cỏ xanh. Mày như núi xa, ánh mắt dịu dàng. Chỉ tiếc, thế sự xoay vần. Chuyện đã qua, không thể quay lại được nữa. Tạ Trường Canh im lặng hồi lâu. Xoay người rời đi, khi bước qua ngưỡng cửa. Bước chân loạng choạng, Lạc Hà Tông tuyển đệ tử. Người báo danh đông như mây. Giờ đây, kiếm tông suy tàn, đã là xu thế tất yếu. Kiếm tôn điên rồi, Lưu Phong kiếm chủ lấy thân trấn uyên. Hồi Tuyết kiếm chủ không đáng nhắc tới. Những đệ tử từng ngưỡng mộ kiếm tông, đều lũ lượt chuyển sang Lạc Hà Tông. Nhị sư muội hớn hở chạy đến hỏi ta, định màu sắc cho y phục đệ tử là gì? Ta nhớ đến Thanh Lư đã già chết, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Giữa núi Lạc Hà còn thiếu một màu xanh, vậy thì dùng màu xanh đi. Đệ tử mới nhập môn dáng người cao giáo, vẻ mặt non nớt, thấy ta vác cuốc đi qua, đều gọi ta là sư phụ. Ta lắc đầu sửa lại, các ngươi tuy là do ta chiêu mộ vào, nhưng không phải đệ tử của ta. Ta thay sư phụ thu nhận đệ tử, coi như là đại sư tỷ của các ngươi. Sư phụ của chúng ta tuy đã sớm qua đời, nhưng tên của người các ngươi phải ghi nhớ. Ông ấy tên là Triệu Thanh Tùng, người là tổ sư khai sáng của Lạc Hà Tông chúng ta. Không có ông ấy, sẽ không có Lạc Hà Tông của chúng ta ngày hôm nay. Các đệ tử vẻ mặt nghiêm trang, Tạ đại sư tỉ dạy bảo, ta xin ghi nhớ trong lòng. Ta đặt cuốc xuống, nhìn về phía xa, sương núi xanh biếc, hoa lê nở rộ như tuyết. Đúng là thời tiết đẹp. Hết, cách chương.